Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1483, Sử Thi Sinh Vật. Một càng, nhìn thấy không? Nhìn thấy, là lôi điện cái lồng. Chẳng lẽ, cao thủ còn sẽ dị năng? Cộng lông dị năng, chẳng lẽ liền không thể là lôi điện chi lực sao? Ngươi xem qua huyền huyễn manga không có, nghe qua cửu u lôi đao sao? Cửu u lôi đao, Tây Sở Bá Vương, cao thủ, quả nhiên là cao thủ. Sát nhân phong, hoàn toàn mất đi lực uy hiếp a. Mưa đạn, điên cuồng xẹt qua màn hình. Nhưng mà, cái này là bắt đầu, khiến bọn họ càng thêm chấn kinh sự tình còn tại đằng sau. Ong ong. Cái này dưới mặt đất hồ thế giới, sát nhân phong không ngừng một đám, mà là có rất nhiều nhóm. Bất quá, Dương Tranh hộ thể lôi cương nướng khét một cái bầy ong. Đem cái khác bầy ong trực tiếp cho chấn nhiếp. Cái khác bầy ong đều vòng quanh bay khỏi, không dám đến gần Dương Tranh 3 mét bên trong. Bọn gia hỏa này là sợ. Chi chi, đột nhiên, có đồ vật từ dưới mặt đất chui ra. Skullcrawler, không phải Skullcrawler, là chuột. Ánh mắt bốc lên lục quang chuột. Thật nhiều chuột, tốt đại chỉ. Cái này loại thế giới ngầm chuột, không có ô nhiễm, khẳng định ăn thật ngon. Ăn cái rắm, những cái này chuột, để cho ta nghĩ đến hắc ám hồn xuống nước nói. Thật chán ghét, quái, hắc ám hồn, người cũng chơi hắc ám hồn. Ta cũng chơi a, có thời gian, cùng nhau giao lưu trao đổi tâm đắc. Mưa đạn, vĩnh viễn là nhất phát tán. Người xem cái gì đều có thể hàn huyên. Chi chi, một đám chuột, từ dưới mặt đất xuất hiện, vây quanh Dương Tranh bốn người. Đám này chuột, cái đầu rất lớn, không giống là chuột, giống như là từng đầu báo. Này lục sâu kín ánh mắt, lại giống như là con sói đói. Chi chi, đột nhiên, một đầu con chuột lớn, hướng về phía Dương Tranh một cái nhe răng nhếch miệng, này sắc nhọn răng nanh, thoáng cái liền lộ ra tới. Chi chi, tức khắc, còn lại chuột, hướng về phía Dương Tranh bốn người liền bay nhào qua tới. Những cái này chuột, điên cuồng, bọn họ, muốn ăn thịt người, bọn chuột nhát, Dương Tranh, chỉ lạnh nhạt nói hai chữ. Sau một khắc, lại là tư tư dòng điện vang lên. Những cái này chuột, còn không có vọt tới bốn người trước người, liền bị Dương Tranh hộ thể lôi cương nướng cháy khét. Từng đầu con chuột lớn, rơi vào, chi chi, giống như là chuột đầu lĩnh con chuột lớn. Lục trong ánh mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, xoay người một cái, liền chui vào dưới mặt đất. Còn dư mấy con chuột, cũng là chi chi kêu to, đào đất chạy trốn, hoa, cao thủ ra chiêu, chuột gặp tai vạ, cao thủ thật lợi hại a, quá mạnh, thực tế là quá mạnh, cao thủ ngươi thế nào lợi hại như vậy, cao thủ, thỉnh thu ta làm đồ đệ đi, người xem, cuồng phát mưa đạn, cuồng soát lễ vật, Dương tiểu muội cái này trực tiếp gian. Cũng liền chiếu không đến nửa giờ, trước mắt nhân khí đã đột phá 100 vạn, mà lại còn tại tăng vọt bên trong. Không có cách nào, hiện tại đến xem phát sóng trực tiếp, trừ cái này phát sóng trực tiếp ngôi cao người xem, còn có cái khác ngôi cao người xem cùng người nước ngoài người xem. Thậm chí, còn có cái khác phát sóng trực tiếp bình đài chủ truyền bá. Tại trộm truyền bá, bất quá. Đã lười đi quản, siêu quản vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm trực tiếp gian. Nhất lãnh đạo cấp trên đã truyền đạt chỉ thị, nhất định muốn toàn trình theo sát cái này trực tiếp gian. Có quấy rối người xem, trực tiếp toàn bộ đứng phong cấm. Cái này trực tiếp gian, thế nhưng là liên quan đến Hoa Hạ vinh dự. Cái này trực tiếp gian, chính đang sáng tạo lịch sử. Chính đang sáng tạo phát sóng trực tiếp giới sinh vật học giới còn có võ học giới lịch sử. Quái, thế nào đột nhiên ngừng? Chẳng lẽ phía trước có nguy hiểm? Trước mặt liền là hồ, còn đi cái rắm a. Chẳng lẽ muốn tiến vào hồ trong phát sóng trực tiếp? Dưới nước phát sóng trực tiếp, cao thủ, nhất định là có cao thủ ý nghĩ. Dương Tranh một nhóm bốn người đột nhiên ngừng, người xem nhau nhau phát ra nghi vấn. Vật kia nên ra tới. Dương Tranh cười nhẹ nói một câu, người xem càng thêm nghi hoặc không biết, mà có người xem cảm giác nhạy cảm, biết có cực kỳ không được đồ vật muốn ra tới, lập tức chuẩn bị tốt ghi hình. Thứ một tay ghi hình khẳng định đáng giá tiền a. Giao. Đúng lúc này, này to lớn dưới mặt đất hồ giải đất trung tâm, mặt nước giống như sôi trào một loại. Tiếp theo một cái khổng lồ đầu từ trong nước xuất hiện. Sau đó, liền là một cái thân thể khổng lồ, giống như một tòa nhà, từ hồ trong chui ra. Này chảy nước, liền giống là thác nước một loại, ao ao chảy. Cái này, là thứ gì? Dương Tiểu Muội nhìn xem trong nước chui ra đồ vật, có chút mộng, bởi vì trước mắt xuất hiện đồ vật so thân cao vượt qua 30 mét kim cương còn muốn khổng lồ. Chí ít và hai cái kim cương cao. Người tại đầu này to lớn quái thú phía dưới liền giống là kiến một dạng. Cái này là cái gì quái vật? Nhích lại gần dựa vào, siêu cự hình quái thú xuất hiện. Mẹ nha, so kim cương còn đại. Đây là khủng long sao? Khủng long làm sao có thể lớn như vậy? Cái đồ chơi này không biết là cái gì quái thú. Thần a, cái này mẹ nó, trên địa cầu thế mà còn cất như vậy khổng lồ quái thú. Quái thú này là từ Jurassic sống đến thế kỷ 21 sao? Ta cái mẹ, người xem điên cuồng, trong nháy mắt liền điên cuồng. Bởi vì bọn họ nhìn thấy đầu quái thú kia thực tế là quá rung động, hình thể vượt qua hai cái kim cương, hơn nữa còn là chưa bao giờ thấy qua quái thú. Tin tưởng trên địa cầu bất kỳ một cái người nhìn thấy đầu quái thú này đều phải vì thế mà trợn mắt hốc mồm. Sử thi sinh vật, đây là sử thi sinh vật. Đột nhiên có người cuồng phát mưa đạn, nói đầu quái thú này là sử thi sinh vật. Cái gì? Sử thi sinh vật? Rất nhiều người không biết, mẹ, không có chơi qua trò chơi bảo tử sao? Bên trong liền có sử thi sinh vật a. Đầu quái thú này không cũng rất giống như bảo tử trong kia loại cự hình sử thi quái thú sao? Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.